Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1418, tuyệt đối khắc chế. Đối với đứng ở bên ngoài người, tỉ như ưng nhãn, trong mắt của hắn nhìn thấy hình ảnh cùng bị ảnh hí chỗ nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Mượn nhờ thiên giang nguyệt đỉnh đầu ánh đèn, lại thêm thị lực của hắn. Trong phòng tình huống hắn đem so với so sánh rõ ràng. Làm thiên giang nguyệt cùng bị ảnh hí đứng tại huyết trì phía trước về sau. Bị ảnh hí dẫn đầu đi ở phía trước. Thiên giang nguyệt đi theo bị ảnh hí mặt sau. Nhưng là bị ảnh hí chợt kêu một câu thiên giang nguyệt không thấy. Về sau, tiểu toàn phong trả lời một câu. Lại sau đó, bị ảnh hí bụng liền phá vỡ một cái lỗ máu. Thậm chí liền nội tạng đều theo phá vỡ cửa hang chảy ra. Trong biệt thự, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy bị ảnh hí sau khi bị thương không có tiến lên đỡ. Bởi vì bây giờ căn bản không phải đỡ thời điểm. Vừa rồi đánh lén quỷ hút máu tất nhiên sẽ bắt hắn lại lộ ra sơ hở cơ hội đánh lén. Thiên Giang Nguyệt nhìn xung quanh một vòng. Lòng cảnh giác đã đề cao đến điểm cao nhất. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn liền sẽ lập tức phóng thích kỹ năng. Với hắn mà nói, xiềng xích thụ thương căn bản không sao cả. Lúc này, nằm dưới đất bị ảnh hí không có sử dụng kỹ năng. Nàng bây giờ còn có thể chống một hồi. Sở dĩ không sử dụng ảnh chi chủ chuyển di thương thế. Là bởi vì nàng không muốn lập tức liền lãng phí số lần. Hơn nữa, ngay cả mình vì cái gì bị công kích đều không biết rõ ràng. Nếu chuyển di thương thế về sau lần nữa bị công kích, đến lúc đó có lẽ sẽ thật chết tại thiên phủ chi quốc trong biệt thự. Ngoài cửa, Ngụ Ngôn nhắm chuẩn bị ảnh hí vị trí, lấy ra một cái đại hào ống tiêm. Trong ống tiêm chứa đựng đại lượng trong suốt chất lỏng. Đây là hắn mang theo đặc thù đạo cụ, tên gọi là loại hào hoa hỗn hợp tu phục châm tễ. Tác dụng là chữa trị thương thế. Hiệu quả trị liệu so với cấp cứu phun xương mạnh hơn. Loại phổ thông cát C là 500. Loại hào hoa cùng loại với loại hào hoa cấp cứu phun xương. Chủ yếu dùng cho toàn bộ đoàn đội. Có thể sử dụng 10 lần. Cát C là 3.000. Đương nhiên, bỏ tiền mua này đặc thù đạo cụ chính là địa ngục đường về sở hữu thành viên. Ngụ Ngôn đem chữa trị thuốc trích ném ra. Mượn nhờ. Chữa trị thuốc trích rơi ở bị ảnh hí thân thể phụ cận. Tiếp theo lăn về phía trước. Vừa vặn lăn đến bị ảnh hí dưới chân. Bị ảnh hí cố nén bụng chỗ kịch liệt đau nhức. Xoay người đem chữa trị thuốc trích nhặt lên. Về sau, ngay lập tức đem kim tiêm cắm vào chỗ cổ tay. Khoảng thời gian này, Thiên Giang Nguyệt phân một điểm lực chú ý đến bị ảnh hí trên người. Làm bị ảnh hí đem kim tiêm cắm vào thủ đoạn nháy mắt. Hắn phát hiện trong mắt mình đã mất đi bị ảnh hí bóng dáng. Có bị ảnh hí tiền lệ. Hắn lập tức sử dụng thứ 7 liên hệ. Để cho mình nửa người trên tách ra. Sợi xích màu đen kết nối lấy cánh tay cùng lồng ngực. Thân thể tách ra nháy mắt. Máu tươi vẩy ra. Dù cho Thiên Giang Nguyệt đã sớm ý thức được điểm này. Vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh thoát. Hắn còn là thụ chút vết thương nhẹ. Về sau. Hắn lập tức khôi phục nguyên dạng, sau đó hô, rời khỏi nơi này trước. Quá nguy hiểm, tuy là nhìn không thấy bị ảnh hí, nhưng là hắn biết bị ảnh hí tạm thời không có chuyện làm. Bị ảnh hí ngẩng đầu, phát hiện mình có thể thấy được Thiên Giang Nguyệt. Được, nàng trả lời một câu, sau đó chui vào cái bóng bên trong, hướng ngoài cửa di động, nhưng là tốc độ phải chậm hơn không ít, dù sao bị thương. Thiên Giang Nguyệt, đi mau, Tiểu Toàn Phong hô, bị ảnh hí đã ra tới. Thiên Giang Nguyệt nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói về sau. Chạy ra cửa, trước ngực của hắn, nhiều một cái cơ hồ sâu đủ thấy xương vết thương. Giờ phút này, hắn cảm giác ngoài cửa nhẹ nhõm ứng đối cùng bên trong cánh cửa ác mộng khủng bố tạo thành so sánh. Rõ ràng, hắn vừa chạy mấy bước, bỗng nhiên. Trên người biểu tràn ra đại lượng máu tươi, giống như là quảng trường trung ương hoa thức suối phun. Thiên Giang Nguyệt ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Ngụ Ngôn dẫn hắn ra tới, ta yểm hộ ngươi. Ưng Nhãn đem súng lục cầm trong tay, đồng thời ưng linh bay vào. nhưng là vẫn chưa bốn phía tìm kiếm, mà là dừng lại trên người Thiên Giang Nguyệt. Ngụ Ngôn hai chân dùng sức, cả người hướng Thiên Giang Nguyệt chạy như điên. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc, đôi môi nhếch, nhưng là đang đến gần Thiên Giang Nguyệt thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã mất đi Thiên Giang Nguyệt bóng dáng. Nhưng là, vẫn như cụ có thể thấy được ưng nhãn triệu hoán đi ra ưng linh. Thì ra là thế, Ngụ Ngôn lập tức minh bạch ưng nhãn ý tưởng. Hắn bay thẳng đập ra đi, ôm chặt lấy ưng linh phía dưới Thiên Giang Nguyệt, đồng thời phát động kỹ năng bách mễ chạy bào. Một giây sau, hắn cùng Thiên Giang Nguyệt đồng thời xuất hiện tại bên ngoài biệt thự. Nhưng mà, khi hắn sau khi rơi xuống đất, Tề Việt bỗng nhiên rơi ở hắn bên người, dẫn hắn đi vào, sau đó dùng toái liệt đích thời quang. Ưng nhãn thanh âm truyền đến, Ngụ Ngôn không do dự, hoặc là nói, ở thời khắc mấu chốt này, hắn lựa chọn tin tưởng mình đồng đội, thế là đưa tay bắt lấy muốn chạy trốn Tề Việt. Lợi dụng bách mễ chạy bào mới hiệu quả, có thể lựa chọn tại 3 giây bên trong trở lại tại chỗ trở về trong biệt thự. Tiếp theo, đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái màu vàng kim khung đồng hồ cát. Đồng hồ cát sau khi xuất hiện, Ngụ Ngôn toàn thân cứng tại chỗ, thân thể biến thành màu vàng kim pho tượng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Việt kinh hoàng không biết làm sao, vội vàng hướng cửa ra vào chạy đi. Một giây sau, hắn phát hiện chính mình nhìn không thấy người ngoài cửa. A, phần eo kịch liệt đau nhức nhường hắn té ngã trên đất. A a a a, ta phải chết, mau tới cứu ta a, ta còn không muốn chết, ta còn muốn lại hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, phía sau, cong lên hỏa diễm tại máu tươi bên trên thiêu đốt, đặc biệt mùi trong phòng tràn ngập ra, nhường người có một loại ngạt thở cảm giác. Tề Việt trừng mắt nhìn, quay đầu lại, thấy được một cái từ máu tươi tạo thành hình người hỏa diễm dần dần dập tắt. Chỉ còn lại cho đen. Một giây sau, cho đen rơi xuống đất, cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng tìm không được nữa bóng dáng. Hắn sờ lên thân thể của mình, lại sờ lên sau lưng chỗ, phát hiện đích xác có một cái vết thương, nhưng là rất nhỏ, hơn nữa đã sẽ không chảy máu. Ta mạnh như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn, ưng nhãn nhìn xem tiểu toàn phong, người đưa Thiên Giang Nguyệt đi bệnh viện. Nói xong, hắn phủi tay, một cái to lớn màu xám cự ưng rơi ở bên ngoài biệt thự. Giống như một chiếc xe tải nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, cự ưng phía sau có chuyên môn dùng cho ngồi 6 chỗ ngồi. Cái này cự ưng, chính là gọi là không thừa mang người ưng linh. Được, tiểu toàn phong gật đầu. Cầm lấy hỗn hợp tu phục châm tễ cấp Thiên Giang Nguyệt tới 2 châm. Lại đem Thiên Giang Nguyệt ôm đến, không thừa, bên trên. Ưng nhãn ngón trỏ tay phải cùng ngón cái đặt ở trong miệng. Gợi lên huýt sáo, không thừa kích động cánh. Hướng gần nhất giao lộ bay đi. Ở trong quá trình này, ưng nhãn từ đầu đến cuối nhìn xem, không thừa. Đây là kỹ năng điều kiện hạn chế. Bị ảnh hí bởi vì đã giải trừ nguy hiểm nguyên nhân. Đem thương thế chuyển rời đến cái bóng thượng, lập tức nàng cái bóng bụng chỗ xuất hiện một lỗ hồng. Bất quá, không cần lại lo lắng. Các loại đêm nay tập kích kết thúc về sau, nàng lại đi bệnh viện, đem thương thế chuyển rời về đến sau lại trị liệu là được. Huống chi, hiện tại chữa trị thuốc trích ngay tại duy trì liên tục trị liệu. Trong biệt thự, toái liệt đích thời quang hiệu quả đã kết thúc, Ngụ Ngôn nằm trên mặt đất. Song quyền nắm chặt, nhỏ giọng thầm thì nói, bệnh thiếu máu a bệnh thiếu máu. Tề Việt lúc này đứng lên, đi đến Ngụ Ngôn trước người. Tiếp theo, hắn ngồi trên người Ngụ Ngôn, hai tay nắm lấy Ngụ Ngôn cổ áo. Cả giận nói, người tên súc sinh này, ta còn tưởng rằng ngươi không đồng dạng, không nghĩ tới cũng ác độc như vậy. Ngụ Ngôn hai tay dùng sức đẩy hạ, Tề Việt liền ngã trên mặt đất. Ta còn không có trách ngươi lạc, ngươi mạnh mẽ một điểm. Ta về phần hiện tại liền dùng xong bảo mệnh đặc thù đạo cụ sao? Ưng nhãn đi qua bên cạnh hai người. Trên tay của hắn, cầm cắt gió đá máy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.